นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะNhị đề đỉnh nó có hai, một là Chu Lanh Tara và Mahan Tara. Đỉnh chữ Antara ở đây có nghĩa là lấy cái chớp.Tổng quát lấy cái pháp tổng quát chứ không có lấy riêng về một cái tính chất pháp, nhưng mà phân ra tiểu đỉnh với đại đỉnh là bởi vì cái phần này chỉ lấy có bảy nhị đề, còn đại đỉnh thì lấy nhiều hơn.Cho nên chúng ta gọi là Chu Lanh Tara và Mahan Tara. Nhưng phần Mahan Tara chúng ta sẽ học sau. Bây giờ chúng ta học trước cái phần tiểu đỉnh. Vì thế cho nên danh từ tiểu đỉnh không có cái gì lạ cần phải nói ở đây. Bây giờ chúng ta học về xong chưa?Khi mà chúng ta bị người ta mắng chúng ta là đồ vô duyên, tự nhiên lúc đó chúng ta cảm thấy khó chịu, bực mình không? Bực mình lắm. Nhưng mà theo trong Phật Pháp, vô duyên lại là cái pháp mà chúng ta tu tập cần đạt tới. Bởi vì tại sao?Pháp hữu duyên, tức là những cái pháp nào mình nó có năng trợ cho sanh ra, có nhân và có duyên để tạo tác, để hình thành, thì như vậy pháp đó gọi là pháp hữu duyên. Pháp hữu duyên ở đây là ám chỉ cho ngũ uẩn. Ám chỉ cho ngũ uẩn, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp. Những cái pháp này nó bị cấu tạo bởi 24 duyên hệ, nó được cấu thành bởi 24 duyên hệ. Do đó cho nên những cái pháp hữu vi này chúng ta gọi là pháp hữu duyên. Còn chỉ có niết bàn là vô duyên, là bởi vì niết bàn không còn bị cấu tạo bởi 24 duyên hệ. Do đó cho nên ở đây chúng ta gọi là pháp vô duyên. Đơn giản và chuyên nghiệp. Học cái này đơn giản. Rồi viết bài đi. Bữa nay mệt quá. Chấm sử dụng.Pháp hữu duyên là pháp có duyên trợ tạo, có duyên trợ tạo.Phải. Pháp được cấu thành do duyên hệ, pháp được cấu thành do duyên hệ, ba chấm. Chúng ta lưu ý, hễ mà cái gì dân tham mang tâm bồ đề dân sắp bát tăng hi rô thăng, phạm pháp gì còn bị duyên cấu thành cấu tạo thì pháp đó nó còn bị hoại diệt. Thế nó còn bị tạo ra tức là nó còn bị hoại diệt. Do đó cho nên đối với ngũ uẩn luôn luôn là vô thường, biến hoại, thay đổi. Ngay cả tâm đạo tâm quả, tâm siêu thế đó, tâm đạo tâm quả của người, thế mà sát na tâm đạo sanh lên thì thể có sanh có trụ thì phải diệt. Chứ tâm đạo không thể tồn tại, tâm quả siêu thế của vậy chỉ sanh lên vậy thôi, nhưng mà sanh lên cũng phải diệt. Thành thử ra chỉ có niết bàn mới là vô sanh bất diệt, bất sanh bất diệt. Bởi vì niết bàn không có, không có bị cấu tạo bởi duyên hệ. Do đó cho nên niết bàn không phải là pháp tập khởi. Chữ samudaya ở đây là tập khởi. Samudaya là pháp mà sanh do nguyên nhân. Pháp sanh lên do nguyên nhân. Chữ samudaya đó chúng ta phải xài trong hai nghĩa. Nếu mà chữ samudaya mà được xài ở trong tứ đế thì khổ dukkha ariya sacchang là khổ thanh đế. Còn nếu mà nói rằng dukkha samudayo ariya sacchang tức là tập khổ, tức là nguyên nhân sanh khổ. Chữ samudaya trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là tập khổ, là tập tức là quân tập, là nguồn gốc phát sinh lên sự khổ, cho nên gọi là dukkha samudaya. Nhưng khi mà chúng ta nói đến samudaya ở trong pháp thì tất cả pháp nào mà hữu duyên thì pháp đó đều gọi là vedhamma samudaya, là tất cả những cái pháp đó đều được gọi pháp tập khởi. Bởi vì đều có năng duyên, bởi vì nó sanh lên nó là sở duyên. Nó là sở duyên. Chấm. Chi pháp của pháp hữu duyên. Chi pháp của pháp hữu duyên là tất cả tâm, là tất cả tâm, phải tâm sở và sắc pháp, tâm sở và sắc pháp. Chấm sử dụng. Pháp vô duyên tức là pháp không có duyên trợ tạo, phải pháp không bị cấu thành bởi duyên hệ. Pháp không bị cấu thành bởi duyên hệ. Chúng ta chú ý, tất cả các pháp hữu duyên thì nó vừa làm năng mà nó vừa làm sở. Nó làm năng duyên cho pháp này nhưng mà nó sẽ làm sở duyên cho pháp kia. Như thế nào? Thí dụ như trong một cái tâm sinh khởi, trong một tâm sinh khởi, trong một tâm sinh khởi đó nó có gồm có bốn quẩn là thọ, tưởng, hành, thức. Trong một cái tâm sinh khởi nó gồm có bốn quẩn, tức là thọ, tưởng, hành, thức. Thì ở đây thọ nó vừa làm năng làm sở, tưởng làm năng làm sở, hành năng sở, thức làm năng sở như thế nào? Tưởng hành thức hoạt động được là do nhờ có năng thọ trợ cho tưởng hành thức. Tưởng hành thức thì tưởng hành thức được cấu tạo bởi do duyên, do thọ làm duyên. Thì ngược lại, tưởng hành thức, ngược lại tưởng hành thức cũng là, cũng là nhân duyên cho, cũng là năng duyên cho thọ, cũng là năng duyên cho thọ. Hợp kế tiếp là chúng ta lấy nguyên tắc là hai trợ hai, là thọ tưởng trợ cho, trợ cho hành thức. Và cũng là nguyên tắc hai trợ hai, tức là hành thức trợ cho, trợ cho thọ tưởng. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là bốn pháp này, thọ tưởng hành thức, không phải thọ nó chỉ làm năng thôi, không phải thọ chỉ làm năng, nó cũng làm sở cho, bị người ta tạo ra nó, cũng như cái ghế bốn chân vậy. Cái chân hai cái chân, một cái chân này nó nhờ ba chân này, thì ba chân này cũng phải nhờ cái chân này, cũng như cái chân này cũng phải nhờ ba cái chân kia, mà ba chân kia cũng phải nhờ chân này, rồi chân này nó cũng phải nhờ ba chân này, rồi ba chân này cũng phải nhờ lại chân này, nó mới đứng được. Thì như vậy trong trường hợp gọi là hữu tương duyên. Hãy gọi là hữu tương duyên thì có nghĩa là pháp nào nó làm năng được thì nó cũng làm sở được, mà làm sở được thì cũng là năng được. Sở tức là bị trợ, còn làm năng tức là nó trợ cho người ta thì gọi là năng, mình nó bị người ta trợ giúp cho nó sanh lên thì gọi là sở. Chúng ta phải làm quen cái này nữa, mai mốt chúng ta học duyên hệ rồi. Cho nên cái pháp hữu duyên nó là cái pháp hữu duyên nó gì. Bây giờ chúng ta qua đến cái phần pháp vô duyên. Cái pháp vô duyên này được gọi là vô duyên vì rằng đối với niết bàn không có duyên trợ tạo. Năng không có. Niết bàn chỉ làm sở duyên thôi. Niết bàn làm năng duyên thôi. Niết bàn làm năng duyên được nhưng mà không có làm sở duyên. Không làm sở duyên. Tức là niết bàn không có bị duyên tạo, mà nó trợ cho người ta thì được. Tại sao vậy? Bởi niết bàn vẫn là cảnh. Niết bàn vẫn là cảnh. Mà cảnh thì có nghĩa là nó còn trợ cho tâm. Tâm siêu thế sinh lên do bắt cảnh niết bàn. Như vậy niết bàn là năng duyên của tâm siêu thế. Nhưng mà không có một cái thứ gì, không có một thứ pháp gì làm năng duyên cho niết bàn. Niết bàn không có nhờ ai tạo, không có nhờ ai trợ sanh ra, cho nên niết bàn là vô duyên là gì? Nói niết bàn là vô duyên là không bị làm sở duyên cho của pháp khác. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng niết bàn vẫn là năng duyên cho pháp khác. sống ở trong cái cuộc sống này, trong xã hội này, hình như là chúng ta không thể nào mà chúng ta chỉ làm năng không làm sở. Chúng ta sống được là chúng ta phải nhờ người khác, ngược lại người khác sống được cũng phải nhờ mình, phải có qua có lại chứ, phải giúp qua giúp lại. Hầu như là trên thế giới này, ngay cả ông vua, ông có quyền danh sách trong tay, nhưng nếu ông vua đó mà ông không được cái sự hỗ trợ bởi quần thần, bởi thần dân, thì ông vua cũng không thể tồn tại. Cho nên trong trường hợp trong pháp thế gian này không có cái nào là vô duyên cả, cái nào cũng hữu duyên. Trên đời này, trong tất cả pháp chân đế, chỉ có niết bàn là vô duyên, là không còn bị tạo thôi, không còn bị cái năng duyên khác tạo. Và chấm. Pháp vô duyên tức là niết bàn. Pháp vô duyên tức là niết bàn. Tức là niết bàn. Chấm xuống dòng. Pháp hữu vi là pháp bị tạo tác. Pháp bị tạo tác chấm. Pháp hữu vi chính là pháp hữu duyên, chính là pháp hữu duyên. Chấm xuống dòng. Pháp vô vi pháp vô vi là pháp không bị tạo, là pháp không bị tạo. Chấm. Pháp vô vi chính là pháp vô duyên, chính là pháp vô duyên. Vậy là chi pháp, hai pháp này chúng ta rõ rồi không? Khỏi cần đi chi pháp nữa. Hãy chúng ta biết được pháp hữu duyên thì đó là pháp hữu vi, tâm sở sắc pháp. Hãy chúng ta biết được cái pháp vô duyên thì chúng ta nên biết đó là pháp vô vi, tức là niết bàn. Chúng ta có học cái đầu đề thứ 22, tức là pháp hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và pháp vô kiến vô đối chiếu. Thì khi mà chúng ta nói hữu kiến hữu đối chiếu ở đây là chúng ta chỉ cho, chúng ta chỉ cho sắc cảnh sắc là hữu kiến hữu đối chiếu. 11 sắc thô còn lại ngoài sắc cảnh sắc thì đó là vô kiến hữu đối chiếu. Tất cả các pháp chân đế ngoại trừ 12 sắc thô thì gọi là vô kiến vô đối chiếu. Thì hôm nay chúng ta học nhị đề, thì chúng ta học nhị đề hữu kiến là chúng ta tách nó ra. Chúng ta không lấy phần ở trong cái đề này, chúng ta không, chúng ta chưa nói đến cái phần mà hữu đối chiếu hay là vô đối chiếu, mà chúng ta chỉ lấy cái nào là hữu kiến và cái nào là vô kiến thôi. Cho nên cái chi pháp thứ nhất là cái pháp nào mà bị thấy được, pháp nào mà bị thấy được thì pháp đó gọi là hữu kiến. Còn pháp nào mà biết, tâm biết nhưng mà không bằng cách thấy, trong 14 sự đó, pháp nào mà bị biết bằng cái sự thấy thì pháp đó gọi là hữu kiến. Còn pháp nào mà không bị thấy, biết mà không bằng cách thấy thì như vậy pháp gọi là vô kiến. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta vẫn nghe được âm thanh, như vậy thì âm thanh đó là pháp vô kiến. Chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta vẫn biết được cái mùi vị gọi là vô kiến, vân vân. Nhưng mà đối với cái quạt đó, nếu mà chúng ta nhắm mắt lại chúng ta không nhìn thì chúng ta sẽ không thấy cái quạt. Thì như vậy rõ ràng là cái cảnh sắc đó phải do con mắt thấy, như vậy cảnh sắc đó gọi là hữu kiến, chỉ vậy thôi. Dạ. Chấm suy dòng. Pháp hữu kiến tức là pháp bị thấy, là pháp bị thấy. Pháp bị thấy, phải. Pháp bị biết bằng sự thấy. Pháp bị biết bằng sự thấy. Bằng sự thấy. Bằng sự thấy chúng ta gọi là Dasana Kicca. Dasana Kicca. Savana Kicca tức là sự nghe, Khayana Kicca là sự ngửi, Sayana Kicca là sự nếm, Phusana Kicca là sự đụng, đúng không? Sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Thì giờ pháp nào mà bị biết bởi sự thấy thì cái đó gọi là pháp hữu kiến. Chấm. Chi pháp là sắc cảnh sắc. Sắc cảnh sắc. Chi pháp của câu này duy nhất chỉ là sắc cảnh sắc thôi. Trong 215 cái biểu tượng trên bảng nêu thì chỉ có một biểu tượng trong bảng nêu, trong 215 đó là một cái này, là chi pháp của câu này. Để chú ý gì? Chấm sử dụng. Pháp vô kiến. Pháp vô kiến. Là pháp không bị thấy phải. Pháp được biết đến không phải do sự thấy. Pháp được biết đến không phải do sự thấy. Chi pháp câu này là gồm tất cả pháp chân đế ngoại trừ cảnh sắc. Ở ngoài cảnh sắc được rồi. Ngoài cảnh sắc tất cả pháp chân đế ngoài cảnh sắc, chúng ta gọi pháp chân đế Paramattha-sacchán. Nhưng mà thật sự ra thì cái pháp này chúng ta gọi pháp siêu lý Paramattha, được rồi. Pháp siêu lý, pháp siêu lý. Cái chùa chúng ta tên là siêu lý cũng lý do này nè, là vì ở đây chúng ta dạy pháp. Ngài Hòa Thượng này, ngài dạy pháp siêu lý, tức là dạy A Di Đàm đó, tâm sở hữu sắc pháp niết bàn. Bốn pháp này được gọi là pháp Paramattha. Paramattha là siêu lý. Thành thử ra cái tên nó như thế đó, chúng ta phải tác ý chút xíu. Mai mốt có ai hỏi tại sao gọi là chùa siêu lý, chúng ta biết là vì rằng cái chùa này hồi ngày Hòa Thượng sáng lập thì ngài dành làm cái tụ điểm, làm cái nơi để giảng dạy về pháp siêu lý, cho nên gọi là chùa siêu lý. Mà pháp siêu lý là gì? Pháp siêu lý là cái pháp thực thể trong trong A Tỳ Đàm. Vì A Tỳ Đàm trình bày cho thấy rõ cái pháp thực thể và thấy rõ cái pháp phi thực thể, tức là pháp chế định. Hễ chúng ta gọi là siêu lý thì phải là chế định, mà chúng ta gọi là chân đế thì phải là tục đế. Chúng ta nhớ hai cái chữ khác nhau. Gọi là Paramattha thì phải là Panyati. Panyati là chế định đó. Còn nếu mà chúng ta gọi là Paramattha-sacchá là chân đế thì chúng ta phải gọi nó là pháp tục đế Sambhuti-sacchá. Tục đế 13 ở dưới. Mình chỉ học hình thức bao nhiêu đó thôi, là chúng ta sợ rằng chúng ta không có tác ý và để chúng ta nhớ rõ còn hơi lộng cộng nữa. Được rồi, chúng ta học cái chi pháp đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái đề khác. Sáng hôm nay, buổi sáng hôm nay chúng ta phải học cho xong, cho xong 7 cái đề của nhị đề tiểu đỉnh chiếu và pháp môn đối chiếu. Chữ đối chiếu ở đây có nghĩa là cái pháp nào mà nó sanh ra nó phải có sự đối mặt với người khác mới được. Cái này đúng là vô duyên ha. Cái gì cũng chuyện hai á, phải ông không biết đạo thì nói chi, cũng là Phật tử biết đạo, đi ngay trước cổng chùa. Chúng ta chú ý như thế này nè, thần kinh nhãn có mặt để làm gì? Thần kinh nhãn có mặt là để đối chiếu với cảnh sắc. Mắt thì phải đối chiếu với cảnh sắc, tai phải đối chiếu với cảnh thình. Hãy nói đến mũi thì phải biết đối chiếu với cảnh khí. Mà nói đến lưỡi thì phải đối chiếu với cảnh vị. Mà nói đến thân là phải đối chiếu với cảnh xúc. Ngược lại, cảnh sắc nó là đối tượng của thần kinh này. thần kinh nhãn, cảnh tinh là đối tượng thần kinh nhĩ vân vân. Thì như vậy nội căn ngoại cảnh đối chiếu với nhau, nó có sự đối chiếu với nhau. Vì vậy cho nên 12 sắc này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 sắc đó gọi là sắc hữu, sắc hữu đối chiếu, sắc hữu đối chiếu. Còn những cái pháp khác không gọi là hữu đối chiếu. Vì sao vậy? Vì những pháp khác nó chỉ do tâm biết bằng cách là cảm ứng, hoặc là có đôi khi tâm này biết, có đôi khi tâm kia biết, vân vân. Có đôi khi tâm này biết, tâm kia biết. Thí dụ bây giờ như thế này, tâm nó cũng biết được cảnh sắc vậy, nhưng mà tại sao tâm nó không gọi là đối chiếu? Vì rằng tâm nó sanh khởi không phải nó rảnh ở đâu mà nó chỉ biết một cảnh, nó chỉ chuyên môn biết một cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh vân vân, nó không cần. Tâm nó sanh lên thì nó phải biết, có khi thì biết, có khi nó không biết. Thì do đó cho nên không cần phải gọi là đối chiếu. Thì nhớ vậy. Cũng giống như cái đồ mà chúng ta sử dụng hàng ngày trong cái cuộc sống của chúng ta, có những món đồ mà chúng ta xài chỉ có mỗi một việc thôi, có mỗi việc thôi. Thí dụ đôi dép thì luôn luôn phải là đối chiếu với cái bàn chân, chứ đôi dép bao giờ chúng ta xỏ vô lậm găng tay được đâu, có ai làm gì đâu. Thành ra đối với đôi dép và cái bàn chân thì nó gắn bó với nhau vậy đó. Nó cũng như cảnh sắc và sắc thần kinh thân, sắc thần kinh nhãn thì phải gắn bó với nhau thế đó, cho nên mới gọi là hai pháp đối chiếu nhau. Còn những trường hợp khác thì chúng ta xài tùy, Trong đời sống của chúng ta có những món, có những vật dụng mà chúng ta xài vừa làm cho cái này mà vừa làm cho cái khác. Cái chén chúng ta có thể ăn cơm được, mà chúng ta có thể uống nước được, mà chúng ta sử dụng cái chén để chúng ta có thể đựng một cái đồ gì đó cũng được, chứ không nhất thiết là cái chén được làm ra để mà đựng cơm, không phải vậy. Cái chén đựng nước cũng được, cái chén đựng nước cũng được mà đựng bất cứ một thứ gì, nước tương, nước mắm gì đó, không đựng cái gì đựng. Thậm chí người ta lấy cái chén, có đôi khi người ta chế dầu vô, người ta làm tim để mà làm đèn chứ. Thành thử ra chúng ta biết những cái pháp đó không có chuyên, không có chuyên môn, thành thử ra không được gọi theo cái từ chuyên môn. Cũng như thần kinh nhãn sanh lên, cái phận sự duy nhất của thần kinh nhãn là để thu quán cảnh sắc, và cảnh sắc sanh lên là để bị thần kinh nhãn thu quán. Như vậy cho nên hai pháp này gọi là hai pháp đối chiếu. Còn đối với những khác, những cái khác, những cái tâm khác, chúng ta không cần phải nấu, chúng ta không cần phải nấu. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái vấn đề như vậy: tâm nhãn thức sanh lên nó chỉ chuyên môn bất cảnh sắc, thì tại sao không gọi nó là đối chiếu? Tại sao không gọi nó là đối chiếu? Chúng ta nên nhớ cái tâm nhãn thức đó, nó chỉ là cái hệ quả của cái sự đối chiếu thôi, hệ quả của sự đối chiếu. Vì hễ mà có con mắt đập vào cảnh sắc, căn và cảnh, thì tự nhiên thức phát ra. Vậy chứ sao? Thí dụ bây giờ lửa, cái hai cục đá chạm vào nhau, lửa sanh lên. Khi mà chúng ta nói, mặc dù lửa nó cũng sanh ở đây do cái sự đụng chạm này, nhưng mà chúng ta chỉ nên nói rằng do cái viên đá này chạm vào viên đá kia, chứ chúng ta không nói lửa nó chạm vào viên đá, không nói lửa nó chạm vào viên đá. Bởi vì đó, lửa đó chỉ là cái hệ quả của hai, của cái sự va chạm này, cho nên chúng ta không nói được. Chúng ta chỉ lấy cái phần chủ yếu, tức là căn và cảnh đối chiếu nhau, vậy được rồi. Còn khi mà phát sanh lên thức, thì mặc dù thức đó chuyên môn đó, nhưng mà chúng ta không liệt vào cái vấn đề gọi là hữu đối chiếu. Chấm suy dòng pháp hữu đối chiếu pháp hữu đối chiếu. Là những pháp sanh khởi làm đối tác của nhau, sanh khởi làm đối tác của nhau. Chấm phẩy. Hễ pháp này có thì phải có pháp kia, thì phải có pháp kia. Chấm. Pháp hữu đối chiếu ở đây là chỉ cho sắc, nội xứ, thô, sắc nội xứ được rồi, sắc nội xứ và sắc ngoại xứ, và sắc ngoại xứ. Sắc nội xứ và sắc ngoại xứ. Mở ngoặc gồm 12 sắc thô, gồm 12 sắc thô. Từ này chúng ta có học rồi, nhưng mà tại vì chúng ta ít có lặp lại cho nên chúng ta quên. Nếu nói đến nội xứ với ngoại xứ thì chúng ta phải kể là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, là sáu nội xứ. Còn ngoại xứ là cảnh sắc, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ, là pháp xứ. Nhưng ở đây chúng ta nói sắc nội xứ thì chúng ta nên biết rằng đó chỉ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ thôi. Còn ở đây nó là danh nội xứ chứ không phải là sắc nội xứ. Sắc nội xứ là chỉ cho sắc năm cái này, năm thần kinh. Còn sắc ngoại xứ ở đây được chỉ cho năm cảnh nội, năm cảnh ngoại, năm cảnh ngũ đó, chúng ta gọi cảnh ngũ. Nhưng mà cảnh ngũ này trong lúc đó xúc xứ thì có đến ba sắc, do đó cho nên chúng ta nói thành 12 sắc thô, chúng ta gọi 12 sắc thô. Chấm xuống dòng. Pháp vô đối chiếu, pháp vô đối chiếu Lên năm thứ ba này thì chúng ta học nó hơi bị khô khan chút xíu nè, và hơi khó khăn một chút, chứ không phải lý giải một cách thông thường như ở năm thứ hai và năm thứ nhất. Không phải nói những cái chuyện cổ tích cho các vị nghe được. Lên đây là chúng ta học phải như thế này đó. Đến năm thứ ba, năm thứ tư chúng ta còn khô nữa. Vậy mà cho đến khi đến năm thứ năm, năm thứ sáu, lúc đó chúng ta ướt trở lại. Bởi vì chúng ta học hết cốt lõi rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ hình thành và chỉ nhiên. Cũng giống như chúng ta xây cất một con ngôi nhà, lúc ban đầu quý vị thấy là dọn trống đất rồi người ta đào những cái lỗ cừ, đất lỗ ngổ ngang, chúng ta nhìn thấy như là một cái bình địa, như là một cái bãi đất bình địa, như những cái hố bơm, thấy chán lắm. Nhưng mà sau khi người ta đóng cừ, người ta lên cột, đi đà rồi người ta lên tường, thì chúng ta bắt đầu thấy nó hình thành. Tuy nhiên nó vẫn còn khô khan lắm, nghĩa là chưa có gì hấp dẫn mình hết. Đến khi mà người ta làm xong, qua văn được gắn lên, rồi người ta tô vẽ vẽ vời, lúc bây giờ mới có sinh khí. Thì cũng vậy, khi chúng ta học Phật pháp cũng như thế đó. Lúc ban đầu thì chúng ta học thấy nó mênh mông lắm, nhưng sau thời gian chúng ta học cốt lõi rồi, hết khi mà chúng ta học hết cốt lõi chúng ta trở về bình thường. Người học võ cũng vậy, lúc ban đầu thì họ chỉ luyện tập bằng cách là đi xách nước hay đi chẻ củi vân vân, họ chán. Rồi sau thời gian nữa, cái võ công thầy cũng dạy cho những cái chiêu thức, tối ngày cứ múa những cái chiêu thức đó thôi, nhưng mà đánh không được. Cho đến khi nào không còn nhớ những cái chiêu thức gì nữa, chỉ còn có cái nội lực chứ không nhớ chiêu thức gì hết. Nhưng mà lúc đó là lúc đã thành thạo rồi đó. Bây giờ hả, bước ra đường mà ai bắn mình một cái tự nhiên cái mình lắc đầu một cái là mình cũng chụp được cái mũi tên rồi, không cần chiêu thức gì hết. Chúng đó chúng ta thuần thục, chúng ta học Phật pháp cho đến khi nào mà chúng ta không còn nhớ được cái gì những con số này nữa, mà lúc đó chúng ta đối diện với các pháp hữu vi, ngay cả như trong thiền quán, đang khi chúng ta nói chuyện như thế này, người khác họ nói sốc mình vừa khởi lên tâm sân, liền ngay lúc đó chánh niệm tỉnh giác, ý thức được dằn xuống liền. Tu tập đến mức độ mà chúng ta thuần thục như vậy, chứ đâu phải mà đến lúc đó nói tâm sân tôi đang sinh khởi để tôi lật sách ra tôi xem coi pháp đấu trị như thế nào đây. Lúc đó là chúng ta còn yếu quá. Vậy chứ sao, còn yếu vô cùng, phải học đến cái mức độ đó. Pháp hữu đối chiếu, pháp phù đối chiếu là những pháp không cần có đối tác, không cần có đối tác. Cũng sanh khởi được. Pháp vô đối chiếu ở đây chính là tất cả pháp siêu lý, tất cả pháp siêu lý. Pháp siêu lý là pháp chân đế, tất cả pháp siêu lý ngoài 12 sắc thô. Chấm. Chúng ta nghĩ về lao chút.